xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Minh Hân nhìn chằm chằm khiến Hàn Như chột dạ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Minh Hân thu lại tầm mắt, đúng là nguyên chủ và nữ chính có hôn ước thật, nhưng do chuyện không hề đề cập nên độc giả cũng mù tịt về phương diện này. Cô không nhớ là cả hai sẽ thân thiết như vậy. Trong trí nhớ của cô, sau khi có hôn ước thì cả hai không gặp nhau được mấy lần. Có chăng thì sẽ chạm mặt ở những bữa tiệc quan trọng thôi. Minh Hân xoay người tiếp tục thực hiện việc luyện tập của mình. Đối với cô, áp dụng hình thức luyện tập khắc nghiệt ngày trước khi cô còn làm sát thủ sẽ khiến cơ thể hiện tại không chịu nổi, nên cô sẽ bắt đầu từ những bài tập cơ bản cho cơ thể. Trong 2 tuần vừa qua, cơ thể này của cô đã loại bỏ được khá lượng mỡ. Kết hợp với chế độ ăn của sát thủ được các chuyên gia tư vấn thì cơ thể cô giờ trông cực kỳ săn chắc nhưng không kém phần quyến rũ. Hiện tại cô đang tiến hành các động tác ép dẻo để tăng độ linh hoạt cho cơ thể. Hàn Như hôm nay chủ đích muốn đến nói chuyện với cô về vụ ồn ào đòi ly hôn lần trước, nhưng chứng kiến cô như hiện tại thì nàng quyết định giấu luôn ý định của mình. Đang si mê ngồi nhìn lão bà nhà mình luyện tập thì điện thoại cả hai vang lên. Cô ngừng động tác lại, tiến đến mở điện thoại. Phía bên kia điện thoại là người đại diện của cả hai, Tuyết Nhi và An. À thì tôi bị ý tưởng đặt tên quá nên tha lỗi cho tôi nha. An là người đại diện của Minh Hân, tính cách của nàng khá là hoạt bát, hòa đồng, nhưng lại khá ngây thơ. Trong nguyên tắc nàng bị nữ phản diện lợi dụng vô số lần. Còn Tuyết Nhi, nàng lại nổi tiếng là một người đại diện chuyên nghiệp. Với tư thái lạnh lùng ít nói, nhiều khán giả còn đâm ra u mê nàng. Cả hai gọi đến để báo cho Minh Hân và Hàn Như về bộ phim sắp tới họ sẽ tham gia. Thiên Phùng, đây là bộ phim của đạo diễn Minh Tuyết, một đạo diễn nổi tiếng và thành công từ rất sớm. Trong nguyên tắc bộ phim góp phần tạo nên thành công của Hàn Như và là cầu nối để hai nhân vật chính gặp nhau. Nguyên chủ sẽ đóng vai nữ phản diện chính, nhưng vì nguyên chủ không thích nên đã từ chối. Nhưng cô thì khác, cô nghĩ đây là một cơ hội tốt để mình làm quen với công việc có chút mới lạ này. Tắt điện thoại đi, cô phát hiện một ánh mắt tò mò của nàng nhìn cô. Chị không nhớ là em thích đóng phản diện đó. Nàng nghi hoặc hỏi, tuy gặp nhau ít lần, nhưng tính cách của cô thì nàng rất rõ ràng. Không có gì, chỉ là em muốn thử một chút sự mới lạ, cô thản nhiên trả lời. Đạo diễn Minh Tuyết đã hẹn tất cả mọi người tập trung để phổ biến về lịch trình và kế hoạch của đoàn phim. Mọi người khi biết tin thì vừa vui lại vừa lo. Vui vì họ được hợp tác với Hàn Như, một trong những nữ diễn viên được đánh giá là tiềm năng, lo vì họ phải đối mặt với siêu quầy, Minh Hân. Ngày buổi gặp mặt diễn ra, An đến đón Minh Hân. Cô vui vẻ mở cửa rồi sững lại. Trước mắt cô là thiếu nữ với một bộ trang phục vỏn vẹn là áo sơ mi trắng cùng chiếc váy nhỏ màu xanh. Tuy vậy, nó lại tô lên sự duyên dáng cùng nét quyến rũ chết người của Minh Hân. Phạm quy, xếp như này là phạm quy. An thầm than, Minh Hân nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt An thì khẽ cười tiến lên gõ đầu An cho cô tỉnh lại. Đi thôi, An tỉnh lại, sau đó dắt hai người đến một chiếc xe màu trắng sang trọng. Cô nhìn chiếc xe có chút quen thuộc rồi sực nhớ ra. Như hiểu điều cô đang thắc mắc, An cười nói. Đây là xe của Hàn Như tiểu thư đó à, em xin đi cùng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười, sau đó lên xe cùng An. Từ lúc xe chạy, Tuyết Nhi cứ liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Minh Hân là ai nàng còn không rõ sao? Một người quậy phá, vô công dỗi nghề, thích ăn mặc một cách quái gì. Lúc đầu khi An xin đi cùng thì nàng đã tính là không cho rồi, nhưng vì nhìn An tội quá nên đành miễn cưỡng cho theo. Kết quả là nàng không những được chiêm ngưỡng cái gì gọi là tuyệt sắc giai nhân, còn có thể hiểu rõ tính cách thật của Minh Hân. Từ lúc lên xe cô luôn ôn tồn, điềm đạm, rất nhã nhặn làm Tuyết Nhi suýt thì quên những gì nàng biết về Minh Hân. Hàn Như thì khỏi nói, suốt quãng đường đi thì nàng nhìn cô với ánh mắt như chú sói thèm khát cừu non. Là một người tinh tế, Tuyết Nhi nhận ra có gì đó khác thường giữa Minh Hân và Hàn Như. Nhân lúc đèn đỏ, nàng quay lại hỏi, hai người không phải là đang hẹn hò đi. Hàn Như đỏ mặt không biết nên nói như thế nào thì tiếng của Minh Hân vang lên. Không, Hàn Như, à, một tiếng tiếc nuối, Tuyết Nhi cười cười nhún vai quay lên thì Minh Hân lại lên tiếng. Chúng tôi là vợ chồng, Hàn Như có lời muốn nói, vợ muôn năm, cách chương.